Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 16, sự thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây da, không được rồi, các huynh đang phải chuẩn bị để qua Hàn Quốc giải quyết tập đoàn của gia đình nên không hỗ trợ các muội được rồi. Sorry các muội nha, ba người đồng thanh nói rồi chắp tay van nài xin lỗi. Cái gì cơ, ba tụi nó kinh ngạc nói như hết. Các huynh nói gì vậy hả? Các huynh kêu các muội đây làm nhiệm vụ một mình á? Cô và nhỏ tự chỉ vào mình rồi nói. Đâu có một mình, ba mình lận đấy nhé. Kỳ đưa kiểu ba ngón tay lên rồi cười trừ nói. Huynh, thiệt là, thôi được rồi đành vậy. Nó thở dài nói, hi hi vậy chúng ta đi giải quyết bọn Hắc Long Bang thôi nào. Ba người đồng thanh hô to. Hai, ba tụi nó và Miu thở dài. Thế là tụi nó cùng Miu và ba người hộ vệ rời khỏi phòng và đương nhiên là đã phát hiện ra ba con. Chuột, to tướng đang dục dịch trước cửa nghe lén từ nãy giờ nhưng dù sao thì ba người đó cũng biết nên chẳng quan tâm làm gì. Còn về phần ba tụi hắn thì đang rối loạn não bộ vì những điều đã nghe lén, từng câu chạy ngang qua đầu ba người làm ba người bừng tĩnh. Và, sau đó là, bùm bùm bùm, đó là tiếng nổ của ba cái đầu đang rắc óc suy nghĩ đấy. Ba người từ từ thấm tĩnh và kinh ngạc khi biết chúng nó đang nói chuyện thân mật với Tam Thiên Hộ Vệ và điều khó tin nữa là chúng nó chính là Tam Hàn công chúa nổi tiếng của giới Hắc Đạo. Thật không thể tin nổi chúng nó cũng khá ngây thơ. Ồ, ngây thơ thế. Như vậy mà là những người giết người không gớm tay và còn là những người nổi danh nhất cả thế giới Hắc Đạo cùng cả thế giới. Tam Hàn công chúa còn được gọi là Tam Sứ Giả Thần Chết, không ai nghe danh mà không run rẩy, đó là những người giết người không gớm tay và là những sát thủ giỏi nhất thế giới với các trình độ cùng khả năng siêu phàm không ai sánh bằng. Tụi hắn nghe danh đến cũng phải rét sợ đấy, huống chi là người bình thường. Khi biết chúng nó là Tam Sứ Giả Thần Chết thì tụi hắn như chôn chân kinh ngạc không nói nên lời gì. Sau 10 phút bình tĩnh lại thì tụi hắn cũng ra khỏi ba đi đến ba của tụi Hắc Long Bang để xem chúng nó sẽ làm gì. Ba chiếc Mui Trần cùng 4 chiếc mô tô siêu đẹp dừng lại trước một ba khá lớn nhưng vẫn không bằng Jenny, đó là ba Rylux của Hắc Long Bang. Tụi nó bước xuống đầu tiên và sau cùng là 4 người còn lại. 7 người bước vào hiên ngang trước bao nhiêu ánh nhìn ngoài bãi đậu xe, đứng trước cánh cửa chẳng có một bóng cận vệ nào canh, 7 người đạp cửa tiến luôn vào trong không chút khiêm nhường. Mọi người trong ba nghe tiếng đạp cửa thì dừng ngay các hoạt động lại và nhìn ra phía cửa. Mọi người kinh ngạc khi thấy 4 thiên thần vô cùng xinh đẹp cùng 3 chàng trai cực kỳ khôi ngô đang đứng ngay cửa kia. Một tên trông khá bặm trợn đi đến trước mặt nó. Nó đi đầu nhá, cất giọng khàn khàn khó nghe. Chào cô em xinh đẹp, muốn vào đây làm loạn hả cưng? Hay là muốn tìm một chàng để ăn chơi xả láng hả? Chúng tôi muốn gặp bang chủ Hắc Long Bang, Rolex của các ngươi, bảo đi lên trước mặt hắn nói. Chúng mày ngon nhỉ, dám gọi thẳng tên bang chủ như thế à, chúng bay tàn đời rồi. Một con nhỏ ăn mặc thiếu vải cực kỳ đang đi tới gần thằng bặm trợn đấy và nói bằng giọng chanh chua cùng mỉa mai. Ô thế hả, tao cứ tưởng mày không đến những nơi như ba để kiếm trai chứ. Ai ngờ ngoài Minh Lâm ra mày cũng lăng nhăng đấy. Nó tiến lên trước bảo và khoanh tay nói khinh với người phụ nữ kia. Mày cũng biết tao à, tao cũng nổi tiếng ghê nhỉ. Mà Minh Lâm sẽ là chồng tao thôi nên tao muốn thử chơi một trò chơi cho vui ấy mà. Con nhỏ đó khinh khỉnh nói và đó chính là Thế An. Xem lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, mày cũng khá đấy nhưng mà tao vào đây không rảnh kiếm chuyện với mày mà để gặp bang chủ ở đây. Nó lạnh lùng nói, mày là ai mà dám nói hỗn láo như thế hả? Thằng bặm trợn hồi này nói, tao là ai thì đâu cần chúng mày biết, kêu bang chủ nơi này ra đi. Cô nãy giờ im lặng cũng cất tiếng lạnh lùng nói, chúng mày giỏi lắm, dám hỗn láo với tụi tao à, lên đi. Thế An nói và sau đó là một đám người trông bặm trợn vô cùng đang từ từ tiến lên cùng với côn, súng và kiếm. Ồ, có trò vui nè, tao lên trước nhé. Nhỏ tiến lên trước mặt bọn người đó bóp tay xoay chân vận động trước trận đấu. Khoan đã nào, mày nên kiên nhẫn xíu chứ. Nó nói rồi quay qua Thế An nói tiếp, tụi tao không muốn dùng bạo lực với loại tôm tép như chúng bây đâu, mau kêu bang chủ của các ngươi ra đi. Ngươi dám khinh thường bọn ta ư, lên đánh chết bọn chúng cho ta. Thế An nghe nó nói vậy thì tức giận cho đàn em tiến lên đánh. Ô thật là khiếm nhã với tiểu thư Thế An đây nhưng chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi không có thời gian đâu ạ, cô nói bằng giọng mỉa mai. Ngươi, ta sẽ cho ngươi hối hận khi đã hạ nhục ta. Giết hết chúng nhanh, Thế An mặt đỏ bừng bừng vì tức. Vậy là phải chơi à, nhỏ khoanh tay nói. Thôi đành vậy, hai tụi bây giải quyết nhanh nhanh đi. 4 giờ là bay rồi đấy nhé. Nó nói rồi đi đến một cái bàn gần đó ngồi nhâm nhi rượu xem kịch. Được thôi, bà huynh cứ ngồi chơi, để các muội giải quyết cho. Cô và nhỏ nói rồi bước song song tới trước mặt bọn chúng khởi động tay chân. Ok, bà người nói rồi đi đến cái bàn mà nó ngồi, ngồi xuống uống rượu xem kịch như nó. Miu thì đi lại quầy ba kiếm rượu ngon để uống. Muội đi toilet chút nhá. Nó nói rồi đứng dậy bước đi. Yuki đã trưởng thành rất nhiều từ khi mất đi. John nhỉ, Âu chống cằm nhìn theo bóng nó đang khuất dần, nói. Ừ, tội nghiệp Yuki, còn nhỏ mà đã mất em, lớn lên được chút trưởng thành đã bị một thằng chẳng ra gì phản bội. Nhắc lại thiệt là tức mà thằng khốn nạn đó còn mặt mũi mà rác xác về đây gặp muội ấy nữa chứ. Huynh mà gặp lại thằng chó đó, huynh sẽ không tha cho nó đâu. Bảo đập tay xuống bàn nói. Vâng vâng đệ biết mà, huynh bình tĩnh chút đi. Kỳ có chút mệt mỏi với người anh của mình, tụi hắn đang lấp ló ở một góc khuất xem diễn biến cuộc vui ở đây. Và, thắc mắc, kinh ngạc, trộn lẫn vào nhau khi nghe và thấy hành động, lời nói mà tụi nó nói ra. Thật khác với tính cách ngày thường quá, lạnh lùng, tàn độc, nham hiểm, đó là ba thứ có thể nói lên tính cách bây giờ của tụi nó. Bình thường tụi nó có lạnh lùng nhưng lại có phần dịu dàng và dễ thương đó và rất khác với bây giờ. Rốt cuộc thì đâu mới là tính cách thật của tụi nó đây? Hắn thì khi thấy nó đi đâu đó thì cũng tò mò đi theo. Nó cảm giác có người đi theo nên hơi cảnh giác, đi đến trước một dãy cầu thang và kế bên là một cái hốc đủ cho hai người đi vào thì có một bóng đen to cao kéo nó vào trong. Nó bị bịt miệng và kẹp chặt vào ngực người kia nên khó có thể làm gì được. Nó tính vùng vẫy thì có một giọng nói dịu dàng như vỗ về cất lên. Không sao, tôi Lâm đây. Phù, nó thở phào nhẹ nhõm, có chuyện gì sao, bỏ tôi ra trước đi. Ừ, hắn nói rồi từ từ buông lỏng, anh làm gì ở đây, tôi phải hỏi cô mới đúng đấy, hắn nói rồi khoanh tay đứng nhìn nó, anh biết rồi cần gì phải hỏi tôi nữa chứ, nó cũng khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng hơn, cô là Scarlet Kiêu sao, hắn kinh ngạc, đúng đấy, nó trả lời tỉnh bơ, cái gì cơ, thiệt sao, ừ anh đã biết rồi đấy, sợ chứ, tránh ra tôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó lạnh lùng nói rồi xoay đi. Khoan đã, hắn kéo tay nó nhưng lại vô tình làm nó mất thăng bằng ngã về sau và thế là môi chạm môi nhau lần hai rồi. Nó mở tròn mắt kinh ngạc nhìn kẻ đang hôn mình, còn hắn thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thỏa mãn với thành tích của mình và nhắm mắt thưởng thức hương vị ở đầu môi nó. Này, anh dừng ngay cho tôi. Nó nói, không thì sao, hắn cợt nhã, mắt đầy ý cười và tùy ý đùa giỡn với môi nó. Nó cố đẩy hắn ra nhưng không thể vì hắn quá mạnh. Hai người cứ thế cho đến khi hai người sắp không thở nổi mới buông ra. Nó thở hổn hển và cố lấy lại hơi thở gấp rút của mình. Hắn thì cười cười nhìn nó đang khó khăn hô hấp, tôi sẽ làm cho cô yêu tôi và cô sẽ là vợ tôi mãi mãi. Nên cô hãy nhớ rằng cô là của tôi, mãi mãi là của tôi. Hắn nói rồi đi thẳng ra ngoài bỏ lại nó nhìn theo bóng mà cười nhạt. Anh làm được rồi hãy nói nhé, tôi sẽ chờ xem anh sẽ làm gì tôi. Tam sứ giả thần chết cũng là biệt danh của tụi nó ở giới hắc đạo và ai nghe đến năm từ đó cũng đều run sợ. Tụi nó có biệt danh như thế vì khi nhận một nhiệm vụ giết người nào thì chúng nó hành động mà không ai có thể đoán trước được mục tiêu sẽ là ai và ai sẽ chết. Chúng nó giết người không gớm tay và không có dấu vết hay sai lầm nào xảy ra. Igarashi John là em trai đã bị mất tích của nó. Tính cách dễ thương, hiền lành và hòa đồng, đặc biệt vô cùng yêu thương nó. Nhà giàu và đẹp trai, cách chương.